Đừng khóc biệt khóc. Chương 14, chịu trách nhiệm. Gocchuyenaudio.com. Ăn món tráng miệng khi đói, tuy rằng năng lượng bổ sung cũng đủ, nhưng thường thường chỉ ăn một hai miếng đã khiến mọi người không muốn. A Lạc tiểu thiếu gia từ nhỏ được nuông chiều, lớn lên tính tình lại khó thuần, nào có ai dám sai khiến anh chiếu cố. Anh tự nhiên không hiểu những việc vặt như này. Đường Nhiễm biết nhưng không nói, cô ghé vào bàn, nếm hai miếng bánh mousse mới chậm gì gì buông thìa xuống. Phòng ở lầu chính Lạc gia cách âm cực tốt, cô ngồi trong buồng tai, chỉ mơ hồ nghe được ngoài hành lang thỉnh thoảng vang lên mấy tiếng. Đợi một hồi lâu không thấy người trở về, Đường Nhiễm từ trong túi áo khoác lấy di động ra. Đặt lên bàn, Đường Nhiễm gõ gõ di động, Lạc Lạc. Ở đây, an tĩnh một hai giây sau. Vẫn là cái thanh âm lạnh lùng lười biếng lại đại gia kia. Đường Nhiễm cong cong khóe miệng. Chỉ cảm thấy Lạc Tu tuy rằng lần đầu tiên tiếp xúc có chút hung hăng, nhưng kỳ thật rất ôn nhu cũng rất tốt bụng. Em cảm thấy sao, đừng dễ dàng gắn thẻ người tốt, Lạc Lạc lười biếng mà nói, cẩn thận bị người ta lừa. Đường Nhiễm hơi giật mình, đây là một mô, đun, ngôn ngữ mới, trước đó cô không cùng Lạc Lạc nói chuyện. Không biết là từ ngữ mấu chốt nào kích hoạt nó. Mô, đun, một thuật ngữ thiết kế, là một tập hợp các câu lệnh chương trình có thể được đặt tên riêng và hoàn thành độc lập một số chức năng nhất định. Nghĩa là một tập hợp mã chương trình và cấu trúc dữ liệu. Cô tò mò nói. Anh ấy vì sao lại muốn gạt chị? Trợ thủ AI trong di động phát ra một tiếng cười, lãnh lãnh đạm đạm còn mang chút khinh thường khinh mạn. Lừa tài lừa sắc lừa thân lừa tâm. Cô lâm vào trầm tư. Qua một hồi lâu, Đường Nhiễm ngồi thẳng dậy, lắc đầu nghiêm túc mà nói. Lạc Tu sẽ không, Lạc Lạc không đáp lại. Qua thời gian trả lời, trợ thủ giọng nói đã tự động tiến vào trạng thái ngủ đông, còn muốn nói chỉ có thể một lần nữa đánh thức. Đường Nhiễm nghĩ nghĩ, không gọi Lạc Lạc ra. Cô sờ soạng cạnh bàn, thật cẩn thận bước ra khỏi ghế gỗ. Gậy giò đường đặt ở góc bàn, Đường Nhiễm cầm lấy rồi nhẹ nhàng khởi động thử thăm dò hướng cửa phòng mà đi. Vòng qua tầng tầng kệ sách, Đường Nhiễm dựa vào ký ức tìm được cửa, cô nắm lấy then cửa kim loại lạnh băng băng, nhẹ nhàng vặn xuống. Cùm cụp, cửa bị kéo ra, ngoài cửa, đi kèm một tiếng cười nhạt, một giọng nói lạnh như ngâm nước đá vang lên. Trước khi tôi trở về, bảo bọn họ nghĩ cho kỹ di nguyện cuối cùng. Lạc Tu, Lạc Trạm cứng đờ. Anh buông di động, xoay người nhìn về phía cửa buồng tai. Cô nhắm hai mắt chống gậy giò đường, mờ mịt mà ngẩng đầu về phía anh. Không biết có phải bị ngữ khí táo bạo không che giấu vừa rồi dọa sợ không? Ngón tay ở cửa phòng gắt gao nắm chặt, móng tay nhỏ hồng lên. Lạc Trạm thả điện thoại di động vào túi quần, che giấu tâm trạng bồn chồn, anh hạ giọng. Sao lại ra đây? Em đã đợi rất lâu rồi. Nên về nhà. Đường Nhiễm do dự, nhẹ giọng hỏi. Anh có thể bảo người đưa em đến nhà phụ không? Tài xế nhà em hẳn là ở đó chờ. Lạc Trạm ngoái đầu nhìn lại, nhìn màn đêm dày đặc bên ngoài cửa sổ hành lang. Anh quay người lại. Cô có số điện thoại của tài xế không? Bảo hắn ra sau lầu chính, tôi đưa cô xuống. Đường Nhiễm giật mình, nhưng mà lầu chính bên này không cho xe khách mời lại đây. Không sao, Đường Nhiễm lộ ra do dự. Nếu để Lạc Trạm biết, đối với anh không tốt đi. Lạc Trạm phiêu phiêu ánh mắt, gocchuyenaudio.com, tôi cũng họ Lạc, chút việc nhỏ này vẫn có thể làm chủ. Được, Đường Nhiễm sang bên cạnh gọi điện cho tài xế. Lạc Trạm lấy di động, nhìn xuống. Cuộc gọi còn chưa ngắt, đối diện vẫn luôn an tĩnh như gà mà chờ. Lạc Trạm hơi nhíu mi, di động đưa tới bên tai, thanh âm khôi phục lãnh đạm lười nhác. Tôi đêm nay còn có chút việc, một lát nữa mới có thể trở về. Trước khi tôi đến phòng thí nghiệm, không ai được động một ngón tay đến người máy. Được, được Trạm ca. Đối diện thật cẩn thận đáp. Loa, tốt, một tiếng, điện thoại cúp máy. Phòng thí nghiệm K35, mấy nam sinh trầm mặc quỷ dị một lúc sôi nổi ngẩng đầu, hai mặt nhìn nhau. Sau một lúc lâu, mới có người cẩn thận mở miệng. Mấy người vừa nãy có nghe thấy không, Trạm ca cùng người nào đó nói chuyện. Đó thật là thanh âm của Lạc Trạm, tuy rằng không trực tiếp nghe, nhưng cái ngữ khí kia. Không thể tưởng tượng được đó là cậu ta. Sinh thời còn có thể nghe thấy Trạm ca nói chuyện như thế này, tôi chết cũng không hối tiếc. Ha ha, chờ Trạm ca đêm nay trở về thấy người máy này. Tất cả chúng ta đều có thể chỉnh chỉnh tề tề mà. Chết cũng không tiếc, nhưng mà vừa nãy rốt cuộc là ai nói chuyện với cậu ấy? Thế mà có thể làm cậu ta thay đổi ý định không vội về thu thập chúng ta. Khụ, thu thập người máy. Thời điểm mấy nam sinh lâm vào trầm tư, gần cái di động nhất cũng là người vừa mới phụ trách gọi điện thoại thật cẩn thận mà mở miệng. Nghe ra hình như là một cô gái. Phòng thí nghiệm tĩnh mịch vài giây. Ha ha ha ha. Cậu bị ảo giác sao? Đó là Trạm ca, sao có thể nói chuyện với một cô gái như vậy? Đúng vậy a, Trạm ca có thể liếc nhìn một cô gái một cái đã là hiếm thấy. với cái bản mặt tai họa kia, nếu không phải một bộ đối với các cô gái đều lạnh lùng, anh ấy có thể độc thân đến bây giờ sao, ha ha ha ha. Nam sinh bị cười nhạo buồn rầu mà nắm tóc lẩm bẩm. Nhưng tôi nghe, rõ ràng giống thanh âm một cô gái a. Lầu chính lạc ra ánh đèn lờ mờ. Trên vỉa hè bằng đá cẩm thạch hiếm khi có xe cơ giới, lúc này một chiếc xe mui trần màu đen thình lình dừng lại. Tài xế Đường ra phụ trách đưa đón Đường Nhiễm bất an mà đứng ở cửa xe kiễng chân nhìn lên hiên cửa sau nhà chính. Ẩn ẩn tiếng nhạc từ sân thượng tầng 2, du du dương dương nhập vào bóng đêm, bay tới xung quanh những ngọn đèn đường hoa văn cổ xưa. Tài xế càng chờ càng nóng lòng, cửa sau dưới hiên rốt cuộc bị đẩy ra. Tài xế vội vàng ngẩng đầu, liền thấy thân ảnh nhỏ xinh quen thuộc chống gậy dò đường đi ra. Bên cạnh còn có một thân ảnh thiếu niên thon gầy anh đĩnh đi theo, đứng sau cô gái vài bước giơ tay đỡ, tránh cho cô ngã. Người nọ đội mũ lưỡi chai màu đen, khuôn mặt ẩn trong bóng tối, chỉ lộ nửa đường cong của chiếc cằm trắng nhọn. Môi mỏng hơi nhấp lộ ra điểm lãnh đạm, còn lại nhìn không rõ. Hai người một cao một thấp dẫm lên bậc thang từng bậc đi xuống. Ngọn đèn dầu phía sau làm cho bóng của tòa nhà trông cũ kỹ, giống như một cuộn tranh phủ đầy bụi mở ra trước mắt mọi người. Tài xế sửng sốt 2 giây, lấy lại tinh thần mới vội vàng đi kéo cửa xe phía sau. Hai người ngừng ở trước xe, tài xế giữ cửa xe, nhớ tới những gì Đường Nhiễm nói trong điện thoại, do dự nhìn về phía người bên cạnh cô. Lạc Tô thiếu gia. Ừ, Lạc Trạm hạ giọng hàm hồ đáp. Con người dưới vành mũ thoáng nhìn chiếc xe mui trần, anh nhíu nhíu mày. Buổi tối lạnh, sao không hạ mui xuống? Tài xế nhìn về phía Đường Nhiễm. Góc chuyện audio.com. Cô gái đang giữ cửa sẵn sàng bước vào xe ngừng một chút. Em, bởi vì trước kia có xảy ra chút chuyện, em không quen với không gian kín của mấy loại xe nhỏ. Ánh mắt Lạc Trạm hơi ngưng lại. Trong trí nhớ anh hiện lên trận mưa kia, cô gái tái nhợt mặt bắt taxi không được sao? Không, không được, vậy tôi sẽ tự mình trở về. Cảm ơn anh. Sợ tôi bắt cóc cô. Cô khi đó không giải thích, trong nháy mắt đã có đáp án. Lạc Trạm nhăn mi, muốn hỏi điều gì cuối cùng lại nhịn xuống. Ừ. Thiếu niên đỡ lấy cửa xe. Lên xe đi, Đường Nhiễm. Cái áo khoác này. Lạc Trạm không ngắt lời cô, nghe cô nói xong. Cô gái nhỏ có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn đặc biệt thành thật. Buổi tối có hơi lạnh, em có thể trả lại nó vào lần sau không? Lạc Trạm nhẫn nhịn, vẫn là không nhịn được, anh hạ giọng, lười nhác mỉm cười câu dẫn. Lần sau, cô còn muốn gặp tôi lần nữa. Đường Nhiễm ngồi vào trong xe giật mình ngẩng mặt, Lạc Gia Gia còn chưa có nói cho anh việc tới phòng thí nghiệm. Lạc Trạm cứng đờ. 2-3 giây sau, anh không tiếng động thở dài, đau đầu đứng thẳng người. Nói rồi, tôi trêu cô thôi, cô im lặng 2 giây, an tĩnh gật gật đầu. Ừm. Lạc Trạm giúp cô đem làn váy đặt vào trong xe, sau đó đóng cửa xe. Để tiện liên hệ, chúng ta trao đổi số điện thoại. Ừ, Đường Nhiễm không cần nghĩ ngợi mà đáp ứng. Cô lấy di động ra. Lạc Lạc. Ở đây. Thanh âm lười nhác dễ nghe trong bóng đêm an tĩnh đặc biệt rõ ràng. Tài xế bên cạnh vẫn luôn như cọc gỗ, giờ phút này rốt cuộc phá không? Hắn ngạc nhiên mà ngẩng đầu nhìn di động trong tay Đường Nhiễm, lại chuyển sang thiếu niên đội mũ lưỡi chai đen giấu hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ nửa chiếc cằm. Bất luận là thanh âm hay ngữ điệu hờ hững lãnh đạm độc nhất vô nhị, hai thanh âm này giống nhau đến kỳ lạ. Lạc Trạm ho nhẹ, anh cúi người xuống trước cửa xe, lấy di động trong tay cô, Đường Nhiễm nhắm hai mắt giật mình ngẩng đầu, chỉ nghe thấy âm thanh không biết khi nào đã rất gần vang ở bên tai. Đừng làm phiền nó, tôi tự làm. Ồ, Đường Nhiễm cảm thấy bên lỗ tai hơi tê và hơi nóng. Cái thanh âm rõ ràng đã rất quen thuộc, chân thật mà gần gũi chui vào lỗ tai. Như là mang theo rất nhiều móc nhỏ, cào đến nửa người cô đều nổi lên tê ngứa. Loại cảm giác này thực ra lạ, làm Đường Nhiễm nhất thời có chút mờ mịt, không biết làm sao. Được rồi. Không biết qua bao lâu, di động trở lại tay Đường Nhiễm. Vỏ ngoài còn có một chút độ ấm xa lạ. Đường Nhiễm hoàn hồn, cô gái trong bóng tối ngửa đầu, nhẹ giọng hỏi. Ghi chú là Lạc Tu sao? Lạc Trạm, chỉ có một chữ duy nhất Lạc. Đường Nhiễm khó hiểu hỏi. Vì sao không phải Lạc Tu? Lạc Trạm khẽ nheo mắt. Cô còn chuẩn bị lưu số điện thoại của người Lạc ra ngoài tôi. Không biết từ khi nào toát một chút lạnh lẽo, Đường Nhiễm lâm vào trầm mặc. Vài giây sau cô tựa hồ nhận ra, lắc lắc đầu, ngữ khí nghiêm túc. Anh đừng sợ, em với Lạc Trạm không làm bằng hữu, em chỉ cùng anh làm bằng hữu. Lạc Trạm bất đắc dĩ, một bên từ cửa xe dựng thẳng người, một bên sờ sờ đỉnh đầu cô. Được, chờ tôi đi đón cô. Ừ, hẹn gặp lại, Lạc Tu. Nhìn xuống khó chịu khi nghe thấy cái xưng hô kia, Lạc Trạm thở dài. Hẹn gặp lại. Xe hơi khởi động, đi ra ngoài. Có Lạc Trạm thông báo trước, một đường rời đi này không bị cản trở. Ra ngoài trang viên Lạc Gia, tài xế nhịn không được từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua cô gái an tĩnh mà ôm gậy dò đường. Góc truyện audio.com, Tiểu Nhiễm, vừa nãy là Lạc Tu thiếu gia. Đường Nhiễm quay mặt lại. Vâng, tài xế im lặng, Đường Nhiễm nghe ra điều bất thường, nhẹ giọng hỏi. Thúc thúc, làm sao vậy? Không có việc gì, tài xế nhíu nhíu mày. Chính là cảm giác vị Lạc đại thiếu gia này năm gần đây trẻ ra không ít. Tính cách cũng không giống nghe đồn là bình dị gần gũi. Tài xế cao mày suy nghĩ, tuy rằng đêm nay không biểu hiện ra ngoài, nhưng hắn vẫn cảm giác được thiếu niên đội mũ lưỡi trai từ cử chỉ khí chất đều lộ ra lãnh đạm xa cách cùng kiệt ngạo khó thuần. Cũng không cố tình nhằm vào hắn, càng giống như là từ nhỏ đến lớn dưỡng thành thói quen. Nhưng vị đại thiếu gia ở Lạc Gia cũng không được sủng ái, đáng lẽ không nên có khí chất thói quen như vậy mới đúng. Thúc thúc, Đường Nhiễm khó hiểu trước sự trầm mặc này, tài xế nhịn không được hỏi. Phát hành điện thoại, là vị Lạc Tu thiếu gia này sao? Vâng, hẳn là chú suy nghĩ nhiều. Tài xế ngượng ngùng mà cười cười. Ở Lạc Gia có thể đưa người đến lầu chính, trừ bỏ Lạc lão gia từ cùng ba mẹ Lạc Trạm đã định cư ở nước ngoài kia. Cũng chỉ còn lại hai vị thiếu gia. Không phải Lạc Tu nói, cũng không thể là vị tiểu thiếu gia kia. Nhớ tới lời đồn tính nết của Lạc Trạm, lại nghĩ thiếu niên đêm nay đưa cô gái lên xe lời nói việc làm đều rất ôn nhu. Tài xế đối với vọng tưởng của mình không biết nên khóc hay cười. Hắn lắc lắc đầu cười khổ. Hôm nay là bị trang viên Lạc Gia mê hoặc đầu óc đều không thanh tình. Tiểu Nhiễm, cháu cẩn thận không cảm lạnh, chú lập tức đưa cháu trở về. Vâng, bóng đêm ở rừng cây ven đường bị đèn đuôi xe xé toạc lại chậm rãi khép lại. Cuối ngọn đèn dầu loang lổ trang viên Lạc Gia giống như một bức tranh cảnh đêm, xa xa bầu trời như một dải ngân hà chiếu rọi đỉnh đầu. Bầu trời đêm muộn chim đậu xuống nhánh cây dưới ánh trăng trong vắt liếc xuống đèn đường dưới gốc cây. Một bóng người đứng đó, Lạc Trạm chậm rãi thả lỏng thân thể, dựa vào đèn đường kiểu dáng cổ xưa. Anh hơi ngửa đầu, lười biếng nhìn con chim không biết tên không sợ người đang đậu trên cành cây. Từ môi mỏng bật ra, lại là giọng cười khàn khàn trào phúng. Anh nói cái gì? Trong bóng đêm, thanh âm đối diện trong điện thoại đặc biệt rõ ràng, sự ôn hòa thong thả ung dung không bỏ sót. Cách chương.